kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 714, kinh khủng sao gần mặt trời thế giới. Tên gọi là gì? Tô Đại Nhiên ngồi ở ghế dài bên trên, nhìn lấy đặt ở mặt bàn ác quỷ đầu. Nó đáy mắt tây cất lấy tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Nơi đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Nó đường đường tiểu hung thần, coi như đang so lân ngôi sao thế giới đều coi là một quỷ vật. Kết quả ở chỗ này, bị đánh chỉ còn lại một viên đầu lâu. Trong mắt chuyển động dưới, nó thấy rõ ràng thân thể của chính mình, bị một người mặc đầu bếp trang bị nữ quỷ làm thành sashimi. Quá kinh khủng, thật là quá kinh khủng. Đại nhân, ta gọi quỷ mị. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn nhìn lấy quỷ mị đầu. Người đến từ nơi nào? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Ta đến từ Tây Mỗ Thôn. Tây Mỗ Thôn. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Cái chỗ này chính mình cũng không nghe qua. Quỷ mị không dám lừa gạt Tô Đại Nhiên một phân một hào. Nàng vội vàng nói. Tây Mỗ Thôn là ren nước một cái thôn trang nhỏ. Từ sau gần mặt trời đại tai biến bạo phát phía sau. Lớn bao nhiêu lục tứ phân ngũ liệt, dồn dập chìm vào đáy biển, mà Tây Mỗ Thôn chính là một người trong đó. Nàng đối với Tô Đại Nhiên cực sợ, liền thân thế của mình, quỷ năng lực đều nói cho Tô Đại Nhiên. Nàng sanh ra ở Tây Mỗ Thôn, nhưng từ sinh ra một khắc kia, đã bị mọi người gọi là quái vật, bởi vì nàng trời sinh có hai tấm khuôn mặt, một tấm cực mỹ, một tấm cực xấu. Kỳ thực cái này hai tấm khuôn mặt là mình cùng muội muội. Nàng vốn nên là song bào thai, nhưng là ở chiến tranh thế giới lần thứ hai phóng xạ dưới, muội muội bị cực đại tổn thương. Vì vậy, nàng và muội muội dùng chung một cái thân thể. Muội muội chỉ còn lại có nửa gương mặt cùng một bàn tay. Liền phụ mẫu đều ghét bỏ nàng là quái vật, vì vậy đưa nàng quăng đi hoang dã. Nàng mang theo kinh thiên oán hận ngoan cường còn sống. Nàng mang cùng với chính mình muội muội một bộ phân thân thể, đem những vết thương kia hại người của nàng toàn bộ đều giết chết. Tây Mỗ Thôn sở hữu thôn dân đều bị nàng giết chết, coi như nàng chuẩn bị tự sát lúc đại tai biến bạo phát, nàng mất đi toàn bộ thần trí. Đợi nàng sau khi tỉnh dậy, nàng liền tại đáy biển chỗ sâu Tây Mỗ Thôn. Tây Mỗ Thôn là quỷ mị nội tâm thống khổ nơi. Những thứ kia bị nàng giết chết người cũng từng bước biến thành quỷ. Đối nàng mà nói, bọn họ chính là tội nhân. Bọn họ đã từng đều tổn thương qua nàng. Vì vậy, quỷ mị đem chọn cái Tây Mỗ Thôn quỷ nuốt ẩn hầu như không còn. Ở vô tận oán hận cùng không cam lòng chung, nàng cảm giác mình thay đổi càng ngày càng cường đại. Cho nên nàng ly khai Tây Mỗ Thôn, đều ở đây dưới đáy biển tìm kiếm quỷ vật thôn phệ. Thẳng đến ngày này, nàng nghe được sung sướng ấm áp tiếng cao từ một con thuyền tàu ngầm trung truyền ra. Đối nàng mà nói, loại thanh âm này đủ để thưởng thức nàng rơi vào điên cuồng. Nàng căm hận loại thanh âm này. Nàng muốn cùng đã từng tàn sát Tây Mỗ Thôn cái dạng nào. Giết chết tàu ngầm bên trong sở hữu quỷ. Chỉ có cái này dạng nàng mới có thể thay đổi càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, Tô Đại Nhiên cũng nhìn thấy. Quỷ mị chui vào tàu ngầm, sau đó cái ót đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt, thân thể bị Liễu Y cầm đi làm sashimi, dù sao cũng là tiểu hung thần, đối với quỷ mà nói là đại bổ. Tây Mỗ Thôn, Ren Quốc, Tô Đại Nhiên sờ lên cầm tự lẩm bẩm. Quỷ mị cố sự, mang đến cự đại lượng tin tức, đại tai biến bạo phát phía sau, sau gần mặt trời đại bộ phận đại lục đều chìm vào đáy biển còn không có chìm vào đáy biển phòng. Chừng chính là huyết sắc thành thị. Ren Quốc Tô Đại Nhiên biết, đó là quỷ cơ lúc còn sống quốc gia. Nói cách khác, ta đã chống Đa Bi Lân ngôi sao thế giới. Lúc này tàu ngầm lặn xuống đã vượt qua 6.000 mét. Ở 3.000 mét bên trên, u tĩnh đáy biển hoàn toàn yên tĩnh, giống như lạnh như băng vũ trụ. 3.000 mét sau đó, tàu ngầm dần dần mới, chỉ có toát ra quỷ cái kia 3.000 mét. Chắc là sau gần mặt trời thế giới cùng kinh dị trò chơi thế giới sát biên giới. Nhưng tàu ngầm mục đích còn chưa đạt đến. Nó còn đang nhanh chóng chìm xuống. Người biết đáy biển hải đăng sao? Tô Đại Nhiên hỏi Quỷ Mị. Quỷ Mị lại vẻ mặt mê man. Nhìn lấy Quỷ Mị ánh mắt mê mang. Tô Đại Nhiên cũng biết. Quỷ Mị không biết đáy biển hải đăng. Lão sư, lại có một cái cường đại quỷ tới. Không, Mưa nằm ở Tô Đại Nhiên bên tai nói rằng. Quả nhiên, tàu ngầm trên vách tường lại bắt đầu rướm máu. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả chiến thuyền tàu ngầm. Hắc ám tàu ngầm bên trong đèn. Đột nhiên điên cuồng lóe ra đang nháy thước một lát sau. Một đáng sợ thi thể thình lình liền treo ở sở hữu quỷ đầu đỉnh. Nó xuất hiện tràng diện. So với Quỷ Mị còn muốn phong cách một ít. Đột nhiên xuất hiện. An tĩnh treo trên trần nhà. Liền Tô Đại Nhiên trái tim đều tăng nhanh nửa nhịp. Đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên nhìn lên trần nhà đột nhiên quất hái quỷ thắt cổ. Một phút đồng hồ sau. Quỷ Mị bên cạnh nhiều một cái đầu. Đó là một viên tóc tai bù xù. Dường như đồng cỏ và nguồn nước cầu đầu. Ở nơi này miếng trong đầu. Cất giấu một đôi tan vỡ. Đồng thời chảy nồng nặc hối hận huyết lệ ánh mắt. Gọi cái gì? Đại nhân, ta gọi Thủy Dương. Đến từ nơi nào? Tàu ngầm vẫn còn ở trầm xuống. Quái vật đầu kim tự tháp đang quan sát khoang thuyền. Hắn không ngừng mà cho Tô Đại Nhiên hồi báo. Lúc này tàu ngầm đã trầm xuống đến 10.000 thước phía dưới. Tàu ngầm bên trong náo nhiệt sung sướng thanh âm đã biến mất rồi. Tất cả điện đều an tĩnh ngồi ở tàu ngầm chung. Tô Đại Nhiên trước mặt trên bàn. Ước chừng thả 7 miếng quỷ đầu. Hai quả quỷ đầu đạt tới tiểu hung thần 3.8 cấp bậc. Còn lại 5 miếng đạt tới đỉnh cấp đại hung cấp bậc. Đây là 6.000 mét đến 1 vạn mét trong lúc đó đến đây tìm Tô Đại Nhiên phiền toái quỷ. Sao gần mặt trời thế giới so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng muốn càng thêm nguy hiểm. Phải biết rằng, đang kinh ngạc sợ trò chơi thế giới hoặc là lam tinh. Đỉnh cấp đại hung liền tính không phải đại quỷ vật. Tiểu hung thần càng là đỉnh kim tự tháp tồn tại. Nhưng mà, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, tiến nhập sao gần mặt trời thế giới như thế một hồi thời gian. Mặt bàn liền bày hai cái tiểu hung thần đầu lâu cùng 5 cái đỉnh cấp đại hung đầu lâu. Hắn nhất định phải khiêm tốn xuống. Trời mới biết, lại cao điều hạ đi. Có thể hay không nhô ra nhất tôn hung thần. Hắn là đang câu cá. Nỗ lực tìm hiểu một chút lúc này sao gần mặt trời thế giới tình huống. Nhưng hắn không muốn câu được cá mập a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.